Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2860, không được thì rút ống ra. Trừ hụt hơi ra cái khác cũng còn, ăn cơm cũng nhiều, hoạt động vậy có chút điểm kính nhi. Tiểu Thạch đầu cười nói, nhìn hắn ánh nắng tươi sáng đang cười. Trịnh Nhân tâm tình có chút phức tạp. Trịnh bác sĩ, ngài có lời gì liền trực tiếp nói. Ta và Tiểu Thạch đầu tán gẫu qua. Ôn Tiểu Noãn nói, gần đây chúng ta rất vui vẻ. Mỗi ngày buổi trưa ánh mặt trời tốt thời điểm ở trong viện đi một chút. Cũng sẽ nhắc tới ngài và Tô bác sĩ. Ôn Tiểu Noãn nói có chút vặn ba. Nhưng Trịnh Nhân nghe hiểu. Bác sĩ đối với tật bệnh quan tâm là một loại hình thức. Người bệnh, thân nhân người bệnh đối với tật bệnh quan tâm là một loại hình thức khác. Phải nói ai rất muốn sức khỏe, nhất định là người bệnh tự mình. Còn như quản giường bác sĩ và thân nhân người bệnh, vậy phải xem tình huống cụ thể. Đúng như vậy, ở Bota chữa trị sau tổng thể tình huống là có chuyển biến tốt. Nhưng biến chứng chứng vậy tương đối nghiêm trọng. Trịnh Nhân cân nhắc một chút sau nói. Nói lần trước phổi di chuyển giải phẫu. Rất lớn có thể phải thử một lần. Ôn Tiểu Noãn nắm Tiểu Thạch đầu tay. Nhìn Trịnh Nhân nói. Nguy hiểm rất lớn sao? Bởi vì Tiểu Thạch đầu không thể dùng thông thường miễn dịch chế thuốc. Nếu không ta lo lắng khối u sẽ đại bạo phát. Cho nên phải dùng còn đang nghiên cứu ở giữa kỹ thuật. Trịnh Nhân nhẹ giọng nói. Có thể hay không được, không có thành công án ví dụ. Không có ai làm qua. Sau đó sẽ xuất hiện tình huống gì ai cũng không biết. Ôn Tiểu Noãn không nói. Nàng đè nén mình lo âu. Quay đầu nhìn Tiểu Thạch đầu. Ca, lần trước ngươi theo ta nói qua sau ta tìm một ít tư liệu. Tiểu Thạch đầu cười ha hả nói. Căn bản không giống như là đang nói mình. Mà giống như là một cái thực tập sinh đang cùng lão sư thảo luận bệnh tình. Cũng thấy cái gì? Trịnh Nhân cười ha hả hỏi. Tất cả loại tư liệu đều có. Chuyên nghiệp trên trang mạng đồ cũng quá khô khan. Nhìn rất không thú vị. Bất quá hiện hữu dưới kỹ thuật phổi di chuyển một năm trở lên tỷ số sinh tồn 90%. 3 năm trở lên ở 60% cỡ đó. 5 năm trở lên ở 50%. Thật ra thì ta ngược lại cảm thấy rất hơn đều là miễn dịch chế thuốc đưa đến cái khác biến chứng. Chứng, toàn thể mà nói giải phẫu không khó khăn gì. Ngoặc kép, Trịnh Nhân cười, Tiểu Thạch đầu là thật dám nói. Phổi di chuyển không khó khăn gì. Mặc dù Trịnh Nhân cũng cho là như vậy. Nội tạng di chuyển giải phẫu độ khó phải xa xa nhỏ em bé dính liền tim chia lìa giải phẫu. Có thể nói thế nào đi nữa cái này loại thuật thức cũng là độ khó cao. Chỉ là xem và cái gì thuật thức so. Làm đi, ta gần đây cảm thấy hung muộn khí đoàn càng ngày càng nặng. Tiểu Thạch đầu nói rất khẳng định nói. Bất quá đây ngươi phải đáp ứng ta một chuyện mà. Chuyện gì? Giải phẫu thành công khẳng định không có gì đáng nói. Nếu là thất bại nói không hạ thủ được thuật đài vậy không có gì đáng nói. Có thể hạ bàn mổ, nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Phải dùng máy móc duy trì sinh mạng. Nói thí dụ như máy hô hấp à. Ecmo các loại, người giúp ta rút ống ra có được hay không? Còn nhỏ tuổi muốn như thế nhiều. Người biết dùng Ecmo một ngày bao nhiêu tiền không? Tô Vân khinh bỉ nói. Vân ca nhi, người đây là đừng nói chuyện không đau thắt lưng có được hay không? Tiểu Thạch đầu nói. Cắm ống rất khó chịu. Ta ở Bota thời điểm lên ống. Cảm giác được mình ở vô biên vô tận vũ trụ bên trong bồng bềnh. Không có bắt đầu cũng không có kết thúc. Trịnh Nhân yên tĩnh nghe. Hắn thấy được Ôn Tiểu Noãn tay càng cầm càng chặt. Nhưng Tiểu Thạch đầu nhưng xem là đại nhân như nhau nhẹ nhàng đánh chụp Ôn Tiểu Noãn mờ u bàn tay. An ủi mình mẫu thân. Nếu là nói như vậy là rất khó chịu. Ta tính một chút, đã sống lâu một tháng, nếu là chuẩn bị làm phổi di chuyển, vẫn là giai đoạn thí nghiệm 3D in tự thể nhân bản vô tính tế bào phổi di chuyển giải phẫu. chí ít phải chuẩn bị nửa tháng. Đây đều là ta kiếm được. Trịnh Nhân gặp Tiểu Thạch Đầu nói, nhanh nhẹn, khẽ gật đầu. Vốn là sao? Các ngươi nói chữa bệnh có ý nghĩa gì? Tiểu Thạch Đầu nhìn một cái Trịnh Nhân, vừa liếc nhìn Tô Vân, rất nghiêm túc hỏi, ý nghĩa? Trịnh Nhân nhớ tới ngày hôm qua đi thành phố Tân Hải sự việc, hơi hoảng hốt, người luôn là phải chết. Bác sĩ làm sự việc từ vĩ mô đi lên xem căn bản không có ý nghĩa. Tiểu Thạch Đầu mỉm cười ngụy biện, nói, Trịnh Nhân biết Tiểu Thạch Đầu là đang dùng đùa giỡn giọng tới để cho mình buông lỏng một chút. Tô Vân nhưng mất hứng, bắt đầu và hắn tranh luận. Tiểu Thạch Đầu lắc đầu một cái, không có tiếp Tô Vân mà nói, Vân ca nhi, hai ta không ồn ào, ta sống vẫn là chết mất, đối với tại cả thế giới mà nói không có ý nghĩa, nhưng đối với ta lại có vô hạn ý nghĩa, ta rất hưởng thụ ở trên thế giới này mỗi một trời à. Nói thí dụ như có thể cùng mụ ta trò chuyện, mỗi ngày chờ các ngươi tới kiểm tra phòng, ta cảm thấy đi, bỏ mặc làm chuyện gì mà đều không thể muốn được quá nhiều. Tiểu Thạch Đầu nói, chỉ cần không để cho ta lại tiến vào vũ trụ lơ lửng trạng thái là được. Nhiều sống một ngày liền hơn một ngày vui vẻ. Nếu là như vậy giam trạng thái thì không cần. Đối với các ngươi mà nói ý nghĩa và đối với ta ý nghĩa không giống nhau rồi. Đối với ta mụ mà nói ta chính là hết thảy. Nhưng nàng nếu là biết ta nằm ở đó, còn sống so chết còn khó chịu hơn, chắc sẽ đồng ý. Vừa nói, Tiểu Thạch Đầu nhìn Ôn Tiểu Noãn, cái tay còn lại cầm ở trên tay của nàng. Ôn Tiểu Noãn gật đầu một cái, khóc quá nhiều, nước mắt đã chảy khô. Bây giờ hết thảy Ôn Tiểu Noãn cũng tiếp nhận, không chấp nhận vậy không có cách nào. Nàng cũng không dám xem Trịnh Nhân, không dám đối mặt với Trịnh Nhân tóc hoa râm. Ca, ngươi có đáp ứng hay không? Tiểu Thạch Đầu mỉm cười nhìn Trịnh Nhân hỏi. Ừ, Trịnh Nhân gật đầu. Nếu là ta phán đoán hy vọng rất nhỏ, sẽ rút ống ra, vậy thì đúng rồi. Ngoài ra đừng như thế nghiêm túc. Tiểu Thạch Đầu cười nói. Ngươi làm giải phẫu thất bại qua sao? Đến nay mới ngưng còn không có. Cho nên, ta có đầy đủ lý do tin tưởng ngươi có thể thành công. Không phải sao? Tiểu Thạch Đầu tiếp tục cười híp mắt nói. Chỉ cần ngươi đáp ứng lời của ta mới vừa nói liền có thể. Đối với các ngươi mà nói, ta nếu là chết, lưu lại chỉ có hoài niệm. Nhưng đối với ta mà nói, vậy ý nghĩa ung dung giải thoát. Thử một chút thôi, dù sao ta hiện đang hô hấp rất mệt khó khăn. Máu dưỡng khí độ bão hòa phỏng đoán cũng chỉ 90% chừng. Được, Trịnh Nhân và Tiểu Thạch Đầu đối mặt, gặp hắn nói nghiêm túc, muốn đến đã muốn rõ ràng, hiện tại hồ đồ nhưng là mình, sinh tồn ý nghĩa ở chỗ nào đâu. Giống như là Tiểu Thạch Đầu đối mặt lưỡng nan lựa chọn còn nhất định phải làm ra quyết định. Trịnh Nhân bỗng nhiên cười một tiếng, nghĩ quá nhiều không dài cái này loại triết học lên trung cực vấn đề đối với tự mình tới nói quá khó khăn. Là một người tốt nhất bác sĩ ngoại khoa tựa hồ độ khó nhỏ hơn rất nhiều. Hơn nữa mình lại một lần nữa cầm vấn đề khó khăn ném cho Tiểu Thạch Đầu. Trong tiềm thức mình vẫn là lấy bác sĩ, người bệnh thân phận tới giới định cùng Tiểu Thạch Đầu quan hệ giữa. Vậy cứ quyết định như vậy, ta số 7 máy bay, đi lãnh thưởng, sau khi trở lại cùng 3D in buồng phổi đưa tới. Chúng ta liền làm giải phẫu. Trịnh Nhân không cho phép nghi ngờ nói, lời nói trầm ổn mà thành khẩn, ánh mắt trong suốt, nhìn Tiểu Thạch Đầu ánh mắt, Tiểu Thạch Đầu cười, giống như là trong kẽ đá mọc ra từ hồn nhiên hoa dại như nhau. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/ta-nối-tsa-nối-csu-nối-yêu-nối-vuong-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi lưỡng quảng.